108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 37, Thi quỷ Thiên uy tướng quân, góc truyện audio.com, nhìn không thấy liên hệ sao? Mấy người ở đây theo ánh mắt Tô Tinh liền nhìn đến mấy cây đèn không có chút lửa. Ngô Tâm Giải lập tức liền hiểu được ý tứ của hắn. Lấy cây đèn này làm môi giới, giống như lúc mở ra đạo cơ quan thứ nhất cổ mộ. Như vậy đưa vào ngũ hành sau đó khởi động đạo cơ quan thứ hai. Cái này với khả năng thiên cơ tinh như thế nào lại không thể tưởng được. Vấn đề là thiếu một cây đèn ngũ hành, cái cây đèn kia ngay tại trong quan tài. Tô Tinh nói, tại bên trong thạch quan có một vòng tròn hoa văn, phù điêu đăng nô khắc ấn. Không nhìn kỹ sẽ bị khói bụi che giấu. Thật đúng là nhìn không ra. Công tử thật đúng là thận trọng a. Ngô Tâm Giải cười hắc hắc, tuy rằng nàng có thể giải cục, nhưng mà có khi so với Tô Tinh cái loại này ở trong nháy mắt quan sát khi sinh ra thay đổi trong nháy mắt phản ứng vẫn là mặc cảm. Cho nên hắn mới muốn cùng Tô Tinh kết hạ khế ước. Tô Tinh đã đem một khối hoàng kim, một mâm thanh thủy, một khối nham thạch, một cốc trúc hỏa cùng một khúc nhuyễn mộc đặt ở trên năm cây đèn. Hình thành ngũ hành chi thế. Nguyên tưởng rằng hẳn là có thể mở ra, khởi liêu mộ thất im ắng vẫn không có gì phản ứng. Kỳ quái, chẳng lẽ ngũ hành cơ quan cũng không thể thực hiện được? Tô Tinh lần đầu tiên có chút muốn làm không hiểu. Thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Dụng nở nụ cười. Mị sắc lưu truyền, công tử, loại chuyện này vẫn là khiến tiểu nữ tử đến đây. Chỉ thấy Ngô Tâm Giải đứng ở trung tâm mộ thất, nhắm mắt suy ngẫm, tiếp theo mở to mắt. Một đạo giống như trong sáng quang mang theo nàng trong mắt bắn ra. Ngô Tâm Giải tiến đến mấy cốc đèn bàn đi lại, đánh giá, đều tự trao đổi trên đèn bàn đặt gì đó. Trừ bỏ thần cơ quân sư Chu Xạ âm thầm gật đầu. Tô Tinh đám người hoàn toàn không rõ nàng đang làm chút cái gì. Nếu Tâm Giải đoán đúng vậy, cái kia vật gì hẳn là liền ở trong này. Ngô Tâm Giải lẩm bẩm. Ánh mắt quét tới quét lui trên mặt đất. Sau đó, thiên cơ tinh lộ ra một tia kinh hỉ. Tìm được rồi, Ngô Tâm Giải trên mặt đất nhấn một cái. Chỉ thấy kia khối sàn đi xuống rầm rầm lõm xuống. Một màn ngạc nhiên liền đã xảy ra. Ở mặt sau vách tường thạch quan mở ra. Phát ra tiếng vang ầm ầm nặng nề. Vị trí cơ quan mộ thất thật được giấu giếm đúng là bị Ngô Tâm Giải mở ra. Tâm Giải, ngươi làm như thế nào đến? Tô Tinh kinh ngạc khen. Tâm Giải chính là thay công tử đem ngũ hành đặt ở trên vị trí chính xác. Ngô Tâm Giải giải thích nói. Tô Tinh ý tưởng tuyệt đối đúng vậy. Nhưng mà hắn xem nhẹ một chút chính là ngũ hành phương vị. Trong Lương Sơn Đại Lục về ngũ hành định luận là Đông Phương Trúc Mộc, Tây Phương Trúc Kim, phía Nam Trúc Hỏa, phương Bắc Trúc Thủy. Vì thế Ngô Tâm Giải trước hết xác định mặt cổ mộ hướng Nam Bắc phương vị. Sau tái căn cứ ngũ hành luận đến một lần nữa thay. Đăng bàn ở phía Đông đặt đầu gỗ, trên đèn bàn phía Tây đặt hoàng kim, lấy như thế suy ra. Về phần ngũ hành trung thổ chính là chỉnh khối che giấu ở trong hạ huyệt này. Tiếp theo Ngô Tâm Giải chỉ cần tìm được khối đồng dạng đồ án phù điêu cây đèn kia. Tiếp tục ấn đi xuống. Như vậy đạo thứ hai ngũ hành liền tự hành mở ra. Tô Tinh nghe xong của nàng giải thích bội phục không thôi. Nếu nói lên tâm lý học cạm bẫy linh tinh, Tô Tinh tự nhận là thiên cơ tinh cũng không tất là đối thủ của hắn. Nhưng mà một khi cơ quan trong liên lụy cổ điển lý luận, hắn cũng chỉ có thể xấu hổ. Tại đây cái phương diện không hề nghi ngờ thiên cơ tinh đi trước làm gương. Không hổ là trí đa tinh. Bản cung rất ngạc nhiên thần cơ quân sư cùng ngươi so sánh với rốt cuộc ai càng tốt hơn. Có cơ hội, sẽ khiêu chiến cùng ngươi. Cung thái vì ý vị thâm trường nói. Nếu ngươi có thể còn thật sự điểm liền rất tốt. Phụng bồi Nga, Ngô Tâm Giải biết phủ định cũng không có gì ý nghĩa. Lâm Anh Mi nhìn Ngô Tâm Giải. Không nói được một lời tiêu sái vào tầng thứ ba mộ thất. Tô Tinh đi đến bên cạnh của nàng. Quan tâm hỏi, Anh Mi, làm sao vậy? Lâm Anh Mi lắc đầu, nhếch môi, so với thiên cơ tinh Ngô Dụng còn có thể ra một phần lực. Đang ở giai đoạn khôi phục trong mắt cô gái hiển nhiên có một tia không cam lòng. Anh Mi sẽ thề sống chết bảo hộ thiếu chủ, Lâm Anh Mi năm ngón tay rất nhanh, ánh mắt kiên định, Tô Tinh vỗ của nàng bả vai, nhắc nhở nàng không cần đem chuyện gì đều chính mình gánh vác. Ta biết, hắn nói, đang ở cùng Ngô Tâm Giải nói chuyện cung Thái Vi liền nhìn nam nữ phía trước. Cái kia cô gái là Tô Tinh công tử người nào? Cung Thái Vi mang theo một tia tò mò, từ đầu tiên mắt gặp mặt, cung Thái Vi ngay tại chú ý Lâm Anh Mi, cô gái con ngươi trong nổi lên oai hùng khí bức người tâm phế. Loại cảm giác này rất quen thuộc, nếu là tinh tướng lời nói, nhưng mà nàng hiện tại nhìn qua lại quá mức suy yếu không chịu nổi. Quả thực giống như là khế chủ nhận lấy cái chết, nguyên khí đại thương bộ dáng. Ngươi cảm thấy đâu, Ngô Tâm Giải nhìn Tô Tinh đắp Lâm Anh Mi bối, lộ ra ái muội tươi cười, là Tô Tinh công tử muội muội, người hầu, hộ vệ, cung Thái Vi cảm thấy không giống, người yêu, liền lại càng không giống, một cái sẽ làm công tử tan xương nát thịt cũng muốn bảo hộ nhân đâu. Ngô Tâm Giải hâm mộ không thôi, cung Thái Vi nếu có chút suy nghĩ, cái thứ ba huyệt dũng đạo cũng không quá dài. Ám hỏa châm ở mộ thất, mơ hồ đó có thể thấy được một cái hình dáng hùng vĩ. Tô Tinh tiếp tục thả ra đạo gia quang minh phù, tượng binh mã xếp thành hàng hai cái rong hố, phân ra một con đường trung gian, cuối đường là một cái nổi lên bình đài, chung quanh có điêu long cột đá chống đỡ, ở bên trong là một khối dựng thẳng lên thiết quan, thì dị thiết quan bị mấy cái xiềng xích ngay cả khởi. Trong đó một cái chính ngay cả dũng đạo ở cửa vào một chỗ. Đường bên kia đại môn mở ra khi, xiềng xích đã bị kinh động, ảo ảo run run đứng lên, âm phong từng trận, âm khí như trước, Tô Tinh đáy lòng lập tức còn có điểm dự cảm xấu. Nguy rồi, Chu Sa ít lời bỗng nhiên kêu lên, đáy lòng của mọi người căng thẳng, ngay cả cung Thái Vi đều thay đổi ngưng trọng. Chu Sa! Còn có cái gì gần đây đến nơi đây càng không xong? Đó là ngũ quỷ khóa âm thi hồn trận pháp. Vừa rồi chúng ta mở ra này cánh cửa, phá hủy trận pháp cơ quan. Chu Sa chỉ quyết sờ. Ngũ hành phong vân kỳ hóa thành một đoàn. Chuyện được copy tại trang.com, phong khởi, vân dũng, điện thiểm, lôi minh, xiềng xích run lên, ầm ầm trong lúc đó. Phía sau cửa đá bị thật mạnh quan thượng. Chỉ nghe đến thô ếch, khàn khàn, hàn nhập đáy lòng tiếng cười to, ngươi chờ hạng người không biết sống chết, dám sấm ta Thiên Uy tướng quân chi mộ, hôm nay các ngươi sẽ có đến mà không có về. Thiết quan mở ra, một cái khoác vảy cả kim giáp, nam nhân xấu xí cầm đại đao trong tay đi ra, toàn thân âm khí từng trận, ánh mắt là màu xanh biếc, vô số vong hồn ở hắn quanh thân qua lại xem xét. Phát ra quỷ khóc tiếng động, cấp cảnh tượng bình tăng một tia âm hàn, là thi quỷ, Chu Sa ngữ khí nhất ngưng, hừ hừ, không thể tưởng được đường đường Thiên Uy tướng quân sau khi cư nhiên biến thành như thế xấu xí quái vật. Khó trách phải lập nhiều cơ quan như vậy che giấu chính mình. Cung Thái Vi cười lạnh một tiếng, tố tuyết ra khỏi vỏ, màu lam hoa quang lưu luyến bốn phía, lập tức phục hồi phát ra mà đến âm hàn. Tiểu tặc lớn mật, thấy bản tướng quân còn không quỳ xuống. Thiên Uy tướng quân hé miệng, một cỗ âm khí phun tới. Ngũ hành phong vân kỳ chuyển động đem này cỗ âm khí cản xuống dưới. Quận chúa, cẩn thận, Chu Sa dặn nói, cung Thái Vi hừ một tiếng. Một tay thúc giục, tố tuyết bay lên không nhất bắn. Giống như rời cung chi tên phá khai rồi nhất đạo hàn quang. Thiên Uy tướng quân nhắc tới âm khí bao phủ đại đao. Phịch một tiếng đã đem tố tuyết chảm khai, cung Thái Vi thân hình vừa động, trong nháy mắt đi vào Thiên Uy tướng quân trước mặt, tựa hồ đã sớm dự đoán được tố tuyết sẽ bị đánh khai. Thuận thế lấy qua phi lạc bảo kiếm, bước nhanh phi thứ, tố tuyết ánh sáng lạnh cùng Thiên Uy tướng quân âm khí quấy đục ở một khối. Liều mạng, Tô Tinh đối Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi dặn. Nhìn đến Lâm Anh Mi nắm tay bộ dáng chỉ biết khiến báo từ đầu cái gì cũng không làm không thể nghi ngờ là so với giết nàng còn khó chịu. Cung Thái Vi người này không thể đại ý ta bây giờ còn không nghĩ khiến nàng biết thân phận của ngươi. Tô Tinh đánh một cái truyền âm lọt vào tai. Anh Mi, ngươi nhưng mà cuối cùng chiêu bài của ta, Lâm Anh Mi biết Tô Tinh trong lời nói chính là an ủi nàng. Ở giai đoạn khôi phục, thực lực của nàng còn không chừng trong ngày thường một nửa. Tùy tiện xuất thủ thật là hạ sách, Lâm Anh Mi gật đầu, im lặng, Thiên Uy tướng quân dứt khoát hẳn hoi thế công khiến cung thái vi liên miên mềm nhẹ kiếm pháp có chút lực sở không kịp. Vô số âm hồn ở bên cạnh tùy ý tê cắn cũng chia tan cung thái vi lực chú ý, nhận lấy cái chết. Đại đao đối với cung thái vi vào đầu chém xuống, cô gái hư lạnh, thân thể mềm nhẹ ngăn, sau đó cái bay ngược lui mấy mét, Thiên Uy tướng quân sinh tiền chính là chiến đấu phong phú. Biến thành thi quỷ sau lại cao hơn một tầng, vô số âm hồn tham lam hướng cung thái vi đánh tới. Nhưng mà ở sắp cắn cô gái nháy mắt, một cỗ dâng lên pháp lực giống thủy triều đánh tan mà ra rảo sát này đỏ âm hồn. Ngươi một người rất thể hiện đi, tới rồi đúng là Tô Tinh. Nga, ngươi không trốn sao, cung thái vi gợi lên tươi cười, của nàng cái khăn che mặt sớm lấy bị âm hồn triền hạ xuống. Hé ra đoán trước đến khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, trong mắt anh khí phối hợp của nàng ngũ quan khiếp người tâm hồn. Thiên Uy tướng quân đi nhanh nhất khóa, đi tới hai người trước mặt, kia cây đại đao chém ra một trận thứ hàn đến trong xương cốt quỷ phong. Tô Tinh đem Phược Long Trần Dương lên, pháp lực tiên xạ mà ra, nhưng mà tinh giả lực lượng bị Thiên Uy tướng quân khoác kia tầng vảy cả kim giáp đỡ. Cung thái vi kiếm phong nhất câu, trực tiếp đâm vào kim giáp thượng, kiếm phong cũng vô pháp tái tiến một phần, đại đao sát hai người ánh mắt mà qua, Tô Tinh cùng cung thái vi chỉ có thể lui lại, thì phải là ngươi nói kim ti ngư lân giáp. Tô Tinh nhìn kia kiện như tơ như lân kim giáp khe khẽ thở dài. Muốn sao, kia sẽ giết hắn, cung thái vi trả lời rất lực, nàng chém ra một cái hàn băng trường, trường tượng hàn khí tính cả không khí độ ấm chợt hàng tới cực điểm. Mặt đất kết xương, Thiên Uy tướng quân đại đao vung lên, kim giáp run lên, toàn thân âm khí cư nhiên tươi sống bức tan cung thái vi hàn băng trường. Tô Tinh tảo khởi Phược Long Trần, triền ti cuốn đi qua, Thiên Uy tướng quân hét lớn một đao, đúng là trực tiếp chảm nát Tô Tinh pháp lực, một đạo âm khí thẳng hướng ngực, Tô Tinh miễn cưỡng một trường tiếp được, ăn bản cung ngũ muội liệt phượng thoa, một tiếng quát lạnh niệm chú. Cung thái vi rốt cục lần đầu tiên sử dụng chính mình pháp khí. Năm mai kim lóng lánh phượng đầu thoa theo tinh giới túi bay ra. Thấy gió liền trướng, ở giữa không trung nhất độn. Thoáng chốc, ngũ đạo kim quang quỷ dị trực tiếp đóng đinh ở Thiên Uy tướng quân tứ chi cùng cổ năm huyệt vị. Ngũ muội chân hòa, kim phượng còn sao, thiêu, năm cái châm cài lóng lánh ra kim quang. Đem Thiên Uy tướng quân trong cơ thể đều ánh sáng đi ra. Cách chương.